Chương 277 tối cường thăng cấp hệ thống. Chúng ta không muốn sống. Long Phi tự nhiên cũng rõ ràng, đối ba người bọn hắn quả thực bó tay rồi, đặc biệt là Viêm Hoàng lão tổ, lại không thể làm đi ra, chuyên môn ăn hắn thần khí, thật sự quá muốn chết, hắn muốn ngăn cản cũng không kịp, hắn không gian giới chỉ giống như là ba người bọn hắn hậu hoa viên như thế, muốn vào tự vào, muốn ăn thì ăn, hoàn toàn không bị Long Phi khống chế, thật sự khổ ép không được, Long Phi bi vi nói ra. Lam Viêm thần kiếm là huyền kiếm tông tam đại trong thần khí, nếu như đem nó cho mang đi. Ngươi cảm thấy huyền kiếm tông sẽ bỏ qua cho ta sao? Ta cho Nhu Thủy, nàng khẳng định nhớ tới phần ân tình này nghị giúp ta chiếu cố Ngưu Đại Hải cùng Viện Linh hai người, vậy cũng là ta đối với bọn họ làm cuối cùng một kiện sự tình đi. Ai, ngày 9-10 giờ độ thân mật a. Long Phi khổ ép, ngày đã đến muốn làm gì thì làm trình độ, nhưng là... thực sự là cả đời xử nam mệnh a. Hai người đi rồi một đoạn đường, Lý Nguyên Bá yên lặng đi theo, dọc theo đường đi cũng không nói chuyện, Long Phi không hỏi, hắn thì sẽ không nói, đường này làm sao càng chạy càng kỳ quái a. Nhìn vùng này, bỗng nhiên, không đợi Long Phi nói chuyện, mười mấy tên tráng hán nhảy ra ngoài, một đêm cương đao gác ở Long Phi trên cổ, ngày đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ nơi này qua, lưu lại tiền mãi lộ. Ha ha ha, nghe đại ca, lại đến hai tiểu tử, vừa nhìn chính là nhân vật có tiền. Hôm nay xem như là kiếm một khoản lớn. Một tên chó săn nở nụ cười, Long Phi liếc mắt nhìn chu vi, có tranh đấu vết tích, tại bọn hắn trước đó cũng có người bị tóm lấy, rồ. Như thế có người cõng lấy cái quan tài à? Thật mẹ hắn suối quẩy. Một tên tráng hán mắng lên, Long Phi cười nhạt nói, kể tiền ta là không có, ngươi đòi mạng không? Tiền thật không có, hiện tại Long Phi một cái tử đô không có, tên kia tráng hán nói, kể chúng ta không muốn sống. Nha. Nếu liều mạng lời nói, này, Long Phi hai mắt vừa nhất, mi tâm rùng mình, khẽ nói, ê Lý Nguyên Bá, toàn bộ đánh cho tàn phế. Tuân mệnh. Lý Nguyên Bá cõng lấy thạch quan tự ra tay, một quyền một cái, chu vi hơn 10 tên đại hán toàn bộ đánh ngã, không tới nửa phút thời gian, cuối cùng, tên kia điều khiển cương đao tại Long Phi trên cổ thổ phỉ hai chân run rẩy, nói, ở ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, ta muốn mệnh, ta muốn mệnh. Long Phi lẩm bẩm nói, ơ ngươi muốn mệnh sớm nói a. Vừa nãy liền hỏi các ngươi, đòi mạng không? Các ngươi nói không cần, nếu không nên, Long Phi lời còn chưa dứt, thân thể hơi động, một quyền đánh vào tên kia cầm cương đao thổ phỉ ngực truyên cua tui nét kì ầm. Một quyền bạo sát, ngày đòi mạng còn dám thanh đao gác ở bản thiếu gia trên cổ. Muốn chết a. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết nhạn đảng sơn thổ phỉ lấy được kinh nghiệm 4.000 điểm, chân khí 600 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ, càn quét nhạn đảng sơn thổ phỉ EE đẳng cấp, B cấp EE khen thưởng, 50.000 EXP, 8.000 chân khí giá trị, 1.000 tích phân, 1.000 lượng bạc. Ách. Thậm chí có cái tiểu nhâm vụ phát động. Đã như vậy lời nói, Long Phi thân ảnh hơi động, liên tục bạo sát, một quyền một cái, tất cả đều là miễu sát, cuối cùng đứng ở một tên tiểu lâu la trước mặt tên kia tiểu lâu la sợ đến đại tiểu tiện không khống chế, sắc mặt trắng bệch, nói, ê đừng giết ta muốn mệnh, ta muốn mệnh. Nhạn đảng sơn đại đương gia chính là ta Kiền Đa, ngươi nếu là dám giết lời của ta, hắn nhất định không tha cho ngươi. Long Phi cười nhạt nói, ê Kiền Đa đúng không? Vừa vặn. Tiến lên dẫn đường, ta với ngươi Kiền Đa có điểm sự tình muốn nói chuyện. Long Phi một cước đá vào này tiểu lâu la trên người, quát lên, ơ nhanh lên một chút. Nếu phát động nhiệm vụ, vậy nhất định phải hoàn thành, 50.000 kinh nghiệm cũng là kinh nghiệm a, hắn thời gian có thể không có bao nhiêu, 3 năm thời gian rất nhanh sẽ qua hết, trước lúc này hắn nhất định phải đột phá chiến hoàng cảnh giới, tốt nhất liền là chiến thần cảnh giới, hắn muốn nghiền ép Hồng Thiên Tuyệt Quỳ trên mặt đất hát chinh phục. Tên kia tiểu lâu la thấy Long Phi không giết hắn, lập tức bò lên nói, kệ ta mang đường, ta mang đường. Tiểu con ngươi nhất chuyển, trong lòng thầm nói, kệ tiểu tử, ngươi tự đợi đến chịu chết đi. Lên nhạn đảng sơn trên đường, Long Phi hỏi, kệ làm thổ phỉ thu hoạch như thế nào à? Tiểu lâu la nói, kệ cũng thích, nơi này là đi về thiên vận thành duy nhất thông đạo, cho nên tháng ngày qua vẫn được, liền ở trước ngươi chúng ta chặn được một cái thương đội, kiếm một món hời. Không phải ta với ngươi thổi, chúng ta đại đương gia đây chính là chiến tông cảnh giới cường giả. Long Phi hỏi, không phải ngươi Kiền Đa sao? Tiểu lâu la lập tức đổi giọng, nói, Ê đúng, chính là ta kiền đa có thể lợi hại, hắn liền chiến hoàng cảnh giới cường giả đều không để vào mắt. Tiểu tử. Không đúng, đại hiệp, ngươi nếu như thả lời của ta, ta tuyệt đối sẽ không cùng kiền đa báo tin, ta phát thệ. Long Phi cười nói, kệ ta không phải chưa giết ngươi sao? Nhạn Đãng Sơn, tụ nghĩa đường, đại đương gia Lưu Ngu Núi, ngồi ở gia hổ trên ghế dựa lớn, nhìn trầm trầm trên đại sảnh một danh lão người cùng một tên thiếu nữ, mang trên mặt một vệt cười dâm đảng, nói, kệ tiểu nữ trường đích thực là Thủy Linh A. Một tên lâu la nói, kệ đại đương gia, đây là chúng ta chuyên môn cho ngài Lưu, cho ngài lão hưởng dụng. Lưu Ngu Núi cười ha ha, nói, kệ đúng vậy, chồng chất có thưởng. Lão giả Bi Vi nói ra, ngươi cũng biết đạo ngã Hải Thiên Thương Minh. Hải Thiên Thương đội hàng hóa ngươi đều dám chặn lại, hậu quả ngươi có nghĩ tới không? Lưu Ngu Núi cười to nói, kẻ lão tử cướp chính là ngươi Hải Thiên Thương Minh đồ vật. Hừ. Lão gia hỏa, các ngươi lần này hàng hóa trung có một kiện thứ tốt chứ? Thành thật giao ra đây đi. Lão giả trong lòng rùng mình, thầm nói, kẻ hắn làm sao mà biết được? Là ai tại nhằm vào Hải Thiên Thương Minh? Không cần nghĩ cũng biết, này kiện sự tình nhất định có người để lộ tin tức, sau khi trở về tất nhiên muốn hảo hảo tra, chỉ là bọn hắn còn có thể về đích đi không? Hắn lần này bí quá hóa liều đi Nhạn Đãng Sơn chính là vì tránh đi mặt khác một nhóm người, thậm chí hắn thuê dông binh đoàn cũng chỉ là cấp dê thực lực chính là vì che giấu tai mắt người, không nghĩ tới vẫn bị Nhạn Đãng Sơn thổ phỉ cho đoạt. Hắn vốn định Nhạn Đãng Sơn thổ phỉ cho ít tiền liền có thể đai ha tu, nhưng là hiện tại, lão giả BV nói ra, kẻ Lưu đương gia, này vị cô nương cùng này kiện sự tình không hề có một chút quan hệ, nàng chỉ là một cổ lính đánh thuê, nếu như ngươi có thể buông tha hắn, ta nguyện ý hoa 10 vạn lượng bạc. Ha ha ha, kỳ 10 vạn lượng. Lão đầu, ngươi còn thật sự cho rằng ta khờ à? Ngươi biết nàng là ai không? Lưu Ngu Núi xem thường cười cười, nhìn tên kia thiếu nữ nói ra, kẻ nàng nhưng là Thiên Vận thành chủ nữ nhi. Vương Thi Vận. Thiếu nữ mi tâm căng thẳng, lập tức quát lên, hề lại ngươi biết thân phận của đạo ngã, vậy còn không mau thả ta rời đi. Cha ta cái gì tính khí ngươi nên rất rõ ràng. Lưu Ngu Núi ha bắt đầu cười ha hả, nói, thật là vì biết ngươi thân phận, thì càng không nên thả ngươi rời khỏi. Thiên Vận thành chú ơi! Tương lai trở thành của ta lão trượng nhân, đây là cỡ nào đẹp một kiện sự tình a, ha ha ha, Vương Thi Vận hai mắt một dữ tợn, cả giận nói, ngươi! Cũng tại lúc này, tụ nghĩa đường bên ngoài vang lên một đạo tiếng kêu, kiền đa, cứu ta. Số từ, 1785.